Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2381, gocchuyenaudio.com. Cổ Trần vô cùng mạnh mẽ chấm dứt cuộc chiến này, trước tiên giam cầm đối phương, sau đó dùng một chiêu duy nhất đánh tan hoàn toàn hạch tâm chân linh của nguồn ô nhiễm mối hận sao. Cổ Trần lạnh hừ một tiếng, căn bản không thèm để ý, hắn làm bất cứ chuyện gì đều sẽ không hối hận, muốn giết thì giết thôi, xử lý một tên nguồn ô nhiễm thì có gì phải hối hận, không giết mới hối hận đó. Sau khi chân linh của nguồn ô nhiễm sụp đổ vỡ nát, cả thức hải cũng bắt đầu sụp đổ tan vỡ, khủng bố giống như hỗn độn bị phá hủy vậy. Nếu như không ngăn cản, có thể sẽ khiến Thanh Y biến thành cho bụi theo. Cổ Trần đã làm như vậy, chắc chắn còn có chiêu sau của mình. Thời gian đảo lưu, chân linh đoàn tụ, sau đó hai tay Cổ Trần đan xen lẫn nhau, đánh ra từng viên phù hiệu lớn, hóa thành một tấm màn ánh sáng màu bạc nhanh chóng khuếch tán về phía thức hải bị phá nát. Một cỗ lực lượng thần bí lan tràn ra ngoài, khiến thức hải vốn dĩ đã sụp đổ bị san phẳng giống như một tấm gương, dưới cỗ lực lượng thần bí này vậy mà lại bắt đầu khôi phục, thậm chí còn bắt đầu chữa trị. Một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện, thức hải vốn dĩ đã sụp đổ biến mất đang khôi phục lại, mặt gương bị phá nát không ngừng được chữa trị lành lặn như ban đầu. Còn chân linh đã bị vỡ nát, trong nháy mắt ấy, nó cũng bắt đầu hội tụ lại từng chút một, lại lần nữa dung hợp vào nhau. Dưới sự thao túng của Cổ Trần, hàng tỷ tia sáng tụ lại trong thức hải, giống như những vì sao lốm đốm đầy trời đang tụ lại tạo thành một cái quang cầu. Quang cầu kia tản ra khí tức tinh khiết hoàn mỹ. Thanh Y, trên mặt Cổ Trần lộ ra vẻ kích động, chân linh trong quang cầu trước mắt chính là chân linh của Thanh Y, chân linh này, tinh khiết không tì vết, ẩn chứa thần vận tinh khiết của đại đạo chân thật nhất, không trách nguồn ô nhiễm không có cách nào thôn phệ nàng triệt để. Thanh Y, đã từng là một phần của vô thượng thiên đạo, trải qua vô số lần lột xác, đã thay đổi từ lâu rồi, nguồn ô nhiễm cũng không có cách nào thôn phệ nàng hoàn toàn. Điều này khiến Cổ Trần có cơ hội giải cứu nàng, hiện giờ chân linh của nguồn ô nhiễm đã bị đánh tan, chính là cơ hội tuyệt vời để Thanh Y khôi phục lại. Không hiểu sao đột nhiên một cơn chấn động truyền đến từ trong thức hải, quang cầu hơi sáng lên, từng vầng sáng bao phủ, hội tụ hóa thành một tia sáng vô thượng. Đó là ánh sáng thiên đạo, đại biểu cho vô thượng thiên đạo. Cổ Trần yên lặng nhìn chăm chú, trong mắt lộ ra vẻ kích động, nhìn khí tức chân linh của Thanh Y càng ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng cũng hợp lại. Khôi phục như cũ trong thức hải, từng tia sáng không ngừng bay tới, từng mảnh vỡ thuộc về chân linh của Thanh Y không ngừng hội tụ, bắt đầu xây dựng lại. Xây dựng lại chân linh, rất mạo hiểm, thậm chí có khả năng dẫn đến việc mất hết trí nhớ trước đây, thậm chí còn hóa thành một người hoàn toàn khác, không còn là Thanh Y trước đó. Cổ Trần đúng là đang lo lắng điều này, bởi vì Thanh Y bị nguồn ô nhiễm trong thời gian rất dài, dẫn đến hiện giờ khi xây dựng lại chân linh sẽ xuất hiện biến số không thể dự đoán trước được. Răng rắc, đúng lúc này, quang cầu bắt đầu rạn nứt, từng tia sáng tràn ra từ bên trong, lộ ra khí tức vô thượng. Đó chính là khí tức của vô thượng thiên đạo trước đây. gocchuyenaudio.com. Trong thức hải của Cổ Trần, ý thức của thiên đế có chút lay động, nhìn thấy người cũng từng là một phần của thiên đạo trước đây, trong lòng hắn rất phức tạp. Cảm giác ấy giống như bọn họ đều là một bộ phận được chia tách ra từ một mẫu thể ngày trước, giống như huynh đệ tỉ muội vậy, rất cổ quái. Đúng vào lúc này, một cơn chấn động dữ dội từ bên ngoài truyền đến, toàn bộ thức hải đều lắc lư, khiến cho chân linh của Thanh Y vốn dĩ sắp gây dựng lại thành công lập tức dừng lại. Sắc mặt Cổ Trần thay đổi. Không tốt, là nguồn ô nhiễm, một phần khác của nó đã tới. Bản tôn, ra ngoài giải quyết nó trước đã. Giọng nói của thiên đế truyền đến, mang theo chút nóng vội, hiển nhiên khát vọng lớn nhất, cấp thiết nhất hiện giờ của hắn, là y giải quyết mối uy hiếp nguồn ô nhiễm kia. Còn về Thanh Y, hiện giờ chính thời khắc mấu chốt, bị nguồn ô nhiễm cắt ngang rất có thể sẽ xuất hiện biến cố không thể dự đoán trước. Đi, giết chết nó. Khuôn mặt Cổ Trần trở nên lạnh lùng, đằng đằng sát khí quay người, bóng người lóe lên xé rách hàng rào thức hải đi thẳng ra khỏi nơi này, quay lại trong thân thể mình. Tạch, ba tia sáng bay ra, về trong thân thể mỗi người, cách chương.